Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vài phút sau và nhắm mắt lại để cố kìm nén nỗi sợ hãi, đôi chân của tôi cứng lại không thể di chuyển dù chỉ là một chút. Vài phút sau thì tôi mới dám mở mắt ra nhìn, mọi thứ đã trở lại bình thường, bức tranh vẫn y như lúc ban đầu, không có gì kỳ lạ hay ghê sợ. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi vội vàng chạy lên lầu để trở về phòng của mình. Khi về tới phòng, tôi nhanh tay khóa cửa phòng lại và đóng luôn rèm cửa sổ. Toàn bộ căn phòng đều được thắp sáng bằng các bóng đèn. Tôi ngồi nép mình vào trong một góc, mọi thứ đều cảm thấy rất bình yên, cho đến khi tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Tôi lướt nhẹ lên màn hình điện thoại mở phần tin nhắn văn bản, tôi thấy dòng tin nhắn từ một số máy lạ, không quen biết. Nội dung tin nhắn: hãy mở cổng cho anh. Tôi thoáng giật mình, đôi mắt mở tròn đầy vẻ kinh ngạc. Cánh tay của tôi run lên bần bật khi đang cầm điện thoại. Khẽ nuốt nước miếng, tôi đang do dự xem có nên nhắn tin trả lời hay không, thì bỗng nhiên chuông thông báo tin nhắn tiếp tục vang đến. Anh có thể nhìn thấy em, mau mở cổng. Sự hoang mang đạt đến cực điểm, tôi sợ hãi liền vội vàng tắt nguồn điện thoại, rồi quăng chiếc điện thoại vào trong một góc tường. Vẫn không thể hiểu tại sao ông ta lại biết số điện thoại của tôi, tại sao ông ta lại cứ bám lấy tôi không buông, rốt cuộc ông ta muốn gì từ tôi chứ? Trong đầu của tôi xuất hiện bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải đáp, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, thông báo có người gọi tới. Tôi hoảng sợ ngồi lùi lại cố cách xa chiếc điện thoại, rõ ràng tôi đã tắt nguồn nhưng tại sao chiếc điện thoại vẫn còn có thể hoạt động được như vậy? Thoáng một chút do dự, tôi từ từ cầm lấy chiếc điện thoại lên và áp vào tai để nghe đầu dây bên kia nói gì. Trong điện thoại tôi chỉ nghe thấy tiếng hơi thở hổn hển đến rợn người. Anh nghe thấy trái tim của em. Trần có giọng nói cất lên cùng với một tiếng cười kinh dị. Tôi vội vàng tắt điện thoại rồi ném qua một bên, đưa tay bịt tai của mình lại để tránh nghe thấy tiếng chuông điện thoại liên hồi reo lên không có điểm dừng. Vài phút trôi qua thì tiếng chuông điện thoại kia không còn kêu lên nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn cho nên tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể. Ngay lúc này tôi chỉ mong ba mẹ của tôi nhanh chóng về sớm. Thật sự là tôi đang rất sợ và hoang mang, không biết bản thân của tôi nên làm gì. Bỗng tiếng chuông cổng lại một lần nữa vang lên khiến cho tôi giật mình. Cứ ngỡ rằng ba mẹ của tôi về cho nên vui mừng ra mở cửa phòng. Tính chạy thật nhanh xuống lầu. Nhưng đôi chân của tôi khựng lại, đưa ánh mắt về phía phòng của ba mẹ. Suy nghĩ một lúc gì đó, tôi liền quay bước đến cửa phòng của ba mẹ của tôi. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi đưa tay mở cửa phòng và tùy ý bước vào bên trong. Chậm rãi bước gần về phía cửa sổ hướng ra cổng. Tôi kéo nhẹ chiếc rèm cửa qua một bên rồi dõi mắt xuống bên dưới. Ở bên dưới cổng lúc này không phải là ba mẹ của tôi, mà chính là gã đàn ông bệnh hoạn vừa rồi tôi gặp và cũng là kẻ đã khủng bố điện thoại của tôi. Hắn ta đứng trước cổng, tay không ngừng nhấn chuông như một cái máy đã được lập trình sẵn. Đột nhiên hắn ta quay ngước nhìn về phía cửa sổ nơi mà tôi đang đứng. Miệng của hắn bỗng nở một nụ cười quái đản, nụ cười đó khiến tôi bị ám ảnh không thể nào quên. Vội kéo rèm lại để trốn tránh ánh mắt đó, tiếng chuông cửa vẫn vang lên inh ỏi. Tôi ôm chặt lấy đầu của mình, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gương mặt của tôi. Tôi đã nói ông không được làm phiền cô ấy rồi mà. Chợt có một giọng nói lọt vào tai của tôi, giọng nói này rất quen thuộc, giọng nói cho tôi một cảm giác an toàn. Tôi nhanh chóng đưa tay mở toang tấm rèm cửa sổ và kinh ngạc nhìn thấy anh đang đứng đối diện với ông ta ở phía ngoài cổng. Anh ấy vẫn chưa đi sao? Tôi liền nhắm mắt nhìn về phía của anh, không hiểu lý do gì mà anh vẫn luôn xuất hiện vào những lúc mà tôi cần nhất, giống như anh đã biết hết tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra đối với tôi. Ở phía ngoài cổng anh ta gầm gừ tỏ vẻ rất giận dữ khi nhìn thấy anh. Đôi mắt của ông ta hằn lên những tia máu đỏ trông rất kỳ dị. Tôi khuyên ông nên quay trở về nơi mà ông đã đến, cô ấy không phải là người ông cần đâu. Anh nhẹ nhàng gỡ cặp mắt kính của mình xuống, song không hề kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Những lời nói của anh có vẻ như ông ta cảm thấy không nghe lọt tai. Ông ta gầm gừ lao vào đánh anh như một kẻ mất trí điên loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net